Tu La Vũ Thần, chương 2399, Cấm Kỵ Chi Pháp 2. Góc truyện audio.com, tiền bối, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở Phong vấn đạo, hắn đã ý thức được, cái này anh Minh Chiêu cùng Khổng Thị Thiên Tộc, tựa hồ thật sự có thâm cừu đại hận ngươi không phải hỏi ta. Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây sao? Đây đều là Khổng Thị Thiên Tộc bức, anh Minh Chiêu nói ra sau đó. Anh Minh Chiêu đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói cho Sở Phong tại hơn 1000 năm trước. Đó là anh Minh Chiêu cùng anh Hùng Thành, danh tiếng thịnh nhất thời điểm khi đó anh Hùng Thành, không chỉ có phạm vi thế lực của mình, còn nắm giữ một chút di tích anh Minh Chiêu xuất lĩnh anh Hùng Thành một đám cao thủ. Mới vừa từ một tòa trong di tích đi ra, hắn lúc đó mặc dù rất là mỏi mệt. Có thể bởi vì thành công tại nơi bên trong di tích đạt được lợi ích. Hắn cũng rất là cao hứng tâm huyết dâng trào. Anh Minh Chiêu liền muốn mang theo bản thân các vị huynh đệ đi uống rượu ngẫu nhiên là. Gặp Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc hai vị tộc trưởng. Cực lực mời anh Minh Chiêu đi Khổng Thị Thiên Tộc làm khách. Còn nói Khổng Thị Thiên Tộc bên trong. Có lưu vạn năm rượu ngon anh Minh Chiêu cùng hắn huynh đệ đều là người yêu rượu. Nghe nói tốt như vậy rượu tự nhiên tâm động, lại thêm thịnh tình không thể chối từ, liền tới đến rồi Khổng Thị Thiên Tộc bên trong cũng không từng muốn. Đó là một cái bẫy nguyên lai, Khổng Thị Thiên Tộc có Chu Thị Thiên Tộc, sợ hãi anh Minh Chiêu tiếp tục trưởng thành, thực sự trở thành bách luyện phàm giới bá chủ. Nghĩ tại hắn còn không có triệt để trưởng thành trước đó. Liền đem anh Minh Chiêu chém giết làm anh Minh Chiêu biết chân tướng lúc thì đã trễ. Huynh đệ của hắn đều bị giết. Hắn là như vậy song quyền nan địch tứ thủ rơi vào đường cùng. Chỉ được lựa chọn đào thoát, nhưng Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc đã sớm chuẩn bị. Đã sớm phong tỏa tất cả đường chạy trốn. Cuối cùng, anh Minh Chiêu trốn vào Bị Ương Sơn Mạch nhưng là không may. Hắn kích phát sát trận, bị cuốn vào này trong sát trận. Sát trận uy lực cực mạnh đủ để đem gạt bỏ rơi vào đường cùng. Anh Minh Chiêu chỉ được sử dụng cấm kỵ chi pháp. Cái này cấm kỵ chi pháp có thể tránh cho anh Minh Chiêu. Bị cái kia sát trận gạt bỏ cái này cấm kỵ chi pháp rất lợi hại. Sử dụng về sau. Thân thể của anh Minh Chiêu sẽ biến mất, mặc dù cũng không phải là thực sự biến mất, nhưng lại có thể làm cho đại đa số trận pháp đều bắt không đến hắn. Bất kỳ cái gì ánh mắt cũng đều nhìn không thấy hắn nhưng nếu là cấm kỵ chi pháp, tự nhiên cũng có được vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ. Mà cái tác dụng phụ, chính là, hắn đem cũng không còn cách nào động đậy, trừ phi giải khai cấm kỵ chi pháp, nếu không. Hắn nửa bước cũng khó rời đi bất quá cũng may, anh Minh Chiêu không có một mực tại trong sát trận, bởi vì tòa kia sát trận chỗ sâu lại có một đạo truyền tống trận. Cho nên khi anh Minh Chiêu rơi vào sát trận chỗ sâu, chạm đến cái kia truyền tống trận về sau, liền đến nơi này chỉ là, đến sau này, bộ kia tác dụng triệt để bộc phát, anh Minh Chiêu liền bị vây ở nơi đây xem ra, chỉ cần có thể từ sát trận sống sót. Liền có thể đến nơi này khảo nghiệm còn thật thú vị biết được anh Minh Chiêu kinh lịch về sau. Sở Phong ngược lại hiểu, Khổng Anh giật đối với nơi này thiết kế những sát trận đó mặc dù hung hiểm. Nhưng trên thực tế nhưng cũng là đến chỗ này cung điện đường tắt. Chỉ cần có thể sống sót, liền có thể tới chỗ này. Nhưng là hiển nhiên, qua nhiều năm như vậy, có thể sống đến nơi này. Chỉ có cái này anh Minh Chiêu bất quá cái này anh Minh Chiêu cũng đủ thảm. Bởi vì sử dụng cấm kỵ chi pháp, mặc dù đi tới đích nhân bảo tàng cất giấu chi địa. Nhưng lại cái gì đều cầm không đi, bởi vì, hắn đã là không cách nào động đậy theo lý mà nói. Người cái kia cấm kỵ chi pháp sử dụng về sau, tiền bối không chỉ có không thể động đậy, hẳn là cũng không thể nói chuyện. Càng là không cách nào sử dụng uy áp Sở Phong nói ra không sai. Ta bị vây ở nơi đây, đã trọn vẹn 1000 năm, mặc dù bộ kia tác dụng đã ở theo thời gian trôi qua yếu bớt. Nhưng ta y nguyên vẫn là không có cách nào rời đi nơi đây. TRUIENCVCOM tiểu tử. Ngươi thử tưởng tượng, một người, bị vây ở một chỗ 1000 năm, không có người cùng hắn nói chuyện, ngay cả mệt mỏi cũng không thể thay cái tư thế, càng là không ăn không uống, là thống khổ giường nào. Đúng rồi, ngươi có gì ăn hay không? Rượu, đúng, rượu, tiểu tử, ngươi có rượu ca không? Bỗng nhiên, cái kia anh Minh Chiêu hỏi, có Sở Phong đem trong túi càn khôn một chút đồ ăn. Còn có một vò rượu ngon đem ra ngươi tiểu tử này. Vậy mà thực sự tùy thân mang rượu tới. Nhanh, nhanh, nhanh, đưa cho ta, chuyển phát nhanh cho ta nhìn thấy Sở Phong trong tay thức ăn và rượu về sau. Cái kia anh Minh Chiêu biến vô cùng kích động cứ việc. Sở Phong không cách nào nhìn thấy anh Minh Chiêu, nhưng Sở Phong lại có thể mơ hồ trong đó cảm nhận được anh Minh Chiêu ánh mắt. Giờ phút này anh Minh Chiêu ánh mắt, tuyệt đối là đăm đăm, hãy cùng sắp mà chết lão hổ, thấy được một cái nhỏ cứu non đồng dạng website chuyện Chueni chuyện CV. Còn hắn đi tới anh Minh Chiêu phụ cận, hắn cũng không sợ hãi, bởi vì anh Minh Chiêu như muốn gây bất lợi cho hắn. Sở Phong căn bản không có cơ hội còn sống tiền bối. Ngươi cũng không có thể di động, làm như thế nào ăn, không phải là muốn vãn bối tới đút ngài đi. Sở Phong đi tới gần sau hỏi, xéo đi, ngươi nếu là nữ tử, cái kia đút ta vẫn được, ngươi một cái đại lão gia đút ta. Bản đại gia cũng không có loại này ham mê. Bản đại gia mặc dù không có thể di động, có thể bản đại gia có tu vi. Bản đại gia thao túng uy áp, liền có thể tự gánh vác quả nhiên. Anh Minh Chiêu lời này vang lên đồng thời, một cỗ uy áp liền tới đến Sở Phong phụ cận, đem Sở Phong trong tay thức ăn và rượu kéo đi. Ngươi nếu có thể dùng uy áp cầm đồ ăn, vì sao còn phải ta đưa qua? Sở Phong có chút bất mãn nói ra. Bản đại gia cuối cùng còn không tự do. Uy áp giết người có thể, thao túng đồ ăn vẫn còn có chút độ khó. Quá xa, ta sợ sai lầm, vạn nhất làm gắn rượu của ta nhưng làm sao bây giờ oa? Trọn vẹn 1000 năm a, 1000 năm không có ngửi được mùi rượu. Đây quả nhiên là thế gian dễ chịu nhất hương vị. Nói xong, chỉ nghe lộc cộc thanh âm không ngừng truyền đến. Chắc hẳn cái kia anh Minh Chiêu đã là bắt đầu uống bắt đầu đến. Tiểu tử, còn có hay không rượu? Đến bồi đại gia ta cùng uống một hơi. Anh Minh Chiêu hỏi. Có rất nhiều. Sở Phong lại lấy ra trên 100 vò rượu oa. Tiểu tử, ngươi thế mà mang theo nhiều rượu như vậy a, nhìn thấy những rượu kia. Anh Minh Chiêu biến càng phát hưng phấn cùng kích động đi ra khỏi nhà. Vô luận cái gì, đều nhiều hơn dự sẵn một chút tốt, lo trước khỏi họa sao? Sở Phong vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện hắn ngồi xếp bằng mà xuống, mở ra một vò rượu, nói, tiền bối, vãn bối mời ngài được, thật sảng khoái, tiểu tử, ta thưởng thức ngươi, đến, làm anh Minh Chiêu cực kỳ cao hứng. Cứ việc Sở Phong nhìn không thấy anh Minh Chiêu, nhưng lại có thể trông thấy anh Minh Chiêu vận dụng uy áp điều khiển vò rượu. Đến cùng hắn chạm cốc làm Sở Phong mỉm cười. Sau đó liền đem trong tay cái này một vò rượu, uống một hơi cạn sạch thoải mái. Anh Minh Chiêu nâng ly một vò rượu, nhưng lại chưa tận hứng, vận dụng uy áp, hoàn tất trực tiếp mở ra 2 vò con rượu mà Sở Phong cho thức ăn của hắn. Hắn nhưng không có đi ăn nửa ngụm, đây quả nhiên là một cái tiểu quỷ, đối với rượu yêu quý, vượt xa qua cái khác tiền bối. Nói chính sự đi, người nghĩ ta lưu lại. Hẳn là hy vọng ta có thể đến giúp ngươi đi. Ta nên thế nào giúp ngươi? Không ngại nói thẳng. Sở Phong đối với cái kia anh Minh Chiêu nói ra. Hắn bây giờ nhìn không gặp anh Minh Chiêu, nhưng hắn vẫn biết, anh Minh Chiêu cái này cấm kỵ chi pháp tuyệt đối rất là lợi hại. Chớ nói Sở Phong không thể trực tiếp dẫn hắn đi. Dù là Sở Phong là một vị tiên bào giới linh sư, sợ là cũng khó có thể giúp được hắn. Mà Sở Phong nếu không biết làm như thế nào trợ giúp anh Minh Chiêu, như vậy liền chỉ có hướng anh Minh Chiêu hỏi thăm, hy vọng anh Minh Chiêu cái này thi triển cấm kỵ phương pháp người, biết làm như thế nào phá giải cái này cấm kỵ chi pháp. Hôm nay có rượu hôm nay say. Gấp cái gì, đến tiểu tử, lại bồi bản đại gia uống một hồi. Chỉ thấy một vò đã mở ra rượu. hướng Sở Phong bay tới nguyên lai cái này anh Minh Chiêu mở ra hai vò rượu. Trong đó một vò là vì Sở Phong chuẩn bị. Cách chương.